tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 100, không để người tốt phải tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thể hiện quyết tâm, Mạnh Hoài Thanh thậm chí còn cố ý lấy M, Á, U từ chỗ loét miệng của mình. Dùng sức ấn dấu tay lên thỏa thuận. Các vị lãnh đạo, các người nhìn cho rõ. Từ nay tôi không còn là cha của Mạnh Tịch nữa. Chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Các người cứ xử lý nghiêm khắc với Mạnh Tịch. Nhưng xin đừng liên lụy đến tôi. Bây giờ nó không còn liên quan gì đến nhà họ Mạnh chúng tôi. Tôi cả đời quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối không nhận đứa con ngỗ nghịch này. Mạnh Hoài Thanh nói xong. Nhét thỏa thuận vào tay Mạnh Tịch. Giọng điệu quyết liệt nói tiếp. Con tự lo liệu đi. Ta làm cha này quản không được con. Từ nay về sau chúng ta đoạn tình tuyệt nghĩa. Sống xê, hát, ế, tê mặc bay. Mạnh Tịch nhận lấy bản thỏa thuận đó. Nhẹ nhàng gấp lại, cho vào túi áo. Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể có một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Có lẽ khi thấy kết quả này, nỗi ám ảnh trong lòng nguyên chủ cũng đã nguôi ngoai phần nào. Những người cha mẹ như vậy làm sao xứng đáng với nỗi ám ảnh sâu sắc đến thế. Sau khi cất thỏa thuận, Mạnh Tịch bước vài bước đến trước mặt những thanh niên đó. Như để tự trấn an mình, lớn tiếng hỏi, xin chào, tôi là Mạnh Tịch, xin hỏi các vị định xử lý tôi thế nào? Xử lý cô, người đứng đầu nhìn Mạnh Hoài Thanh với vẻ kỳ lạ, rồi quay sang nhìn Mạnh Tịch, không nhịn được cười. Chúng tôi có nói sẽ xử lý cô đâu. Đồng chí Mạnh Tịch, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi không định xử lý cô. Chúng tôi đến để trao thưởng cho cô. Trao thưởng, Mạnh Tịch và những người có mặt đều sửng sốt. Lần lượt nhìn những vị khách không mời này với ánh mắt nghi ngờ. Đúng vậy, chuyện cô cứu sản phụ hôm qua đã truyền khắp thành phố. Nhưng có người tung tin đồn nói cô không có giấy phép hành nghề. Cứu người trái phép, phải đi tù, tin đồn này quá độc hại. Ủy ban tế chúng tôi thấy những lời đồn này rất không công bằng với cô. Đất nước ta là nước lễ nghĩa, sao có thể để người tốt phải tủi thân? Nếu làm việc tốt mà bị xử phạt, thì sau này còn ai dám làm việc tốt nữa? Thanh niên nghiêm chỉnh nói, rồi mở cặp tài liệu trong tay, lấy ra một tấm bằng khen đỏ thắm, đưa cho Mạnh Tịch. Chúng tôi đã thông qua cuộc họp quyết định trao tặng cô danh hiệu anh hùng nhân dân để minh oan cho hành động chính nghĩa của cô. Việc cô chữa bệnh cứu người là việc thiện. Chúng tôi phải khẳng định hành động này của cô. Nhận lấy bằng khen, Mạnh Tịch kinh ngạc đến không nói nên lời. Thật là ba chìm bảy nổi. Cô cứ tưởng mình đã làm hỏng chuyện phải đi tù. Sao lại có thể chuyển biến tốt đẹp thế này? Đây là sau cơn mưa trời lại sáng. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Ôi chao, Mạnh Tịch này thật có bản lĩnh. Lại được phong anh hùng nhân dân. Hina, đúng vậy. Ai cũng nói Mạnh Tịch không xứng với Cố Bắc Cương. Nhìn thế này, với tài y thuật giỏi như vậy mà lại lấy một người. Thật đáng tiếc. Không biết danh hiệu anh hùng nhân dân này có được thưởng tiền không? Cố Bắc Cương là anh hùng, Mạnh Tịch cũng là anh hùng. Gia đình này thật ghê gớm. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trong đám đông, có một người đến trao bằng khen cho Mạnh Tịch nhận ra Mạnh Hoài Thanh. Người đó không biết nghĩ sao, đột nhiên bước lên phía trước, vỗ vai Mạnh Hoài Thanh chúc mừng. Chủ nhiệm Mạnh, ông thật là giỏi, có con rể anh hùng. Lại có con gái anh hùng nhân dân. Lần này ông đúng là vinh quang vô hạn. Chuyện thăng chức chắc là chắc như đinh đóng cột rồi nhỉ. Nghe câu này, Mạnh Hoài Thanh nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Suýt đứng không vững, ông ta nhìn tấm bằng khen đỏ thắm trong tay Mạnh Tịch. Rồi lại nhớ đến bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ trong túi cô. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, thấy cảnh này. Mạnh Tịch không nhịn được cười. Cô giơ cao bằng khen, lớn tiếng nói, hay thật câu, không để người tốt phải tủi thân. Cảm ơn các vị đã tin tưởng tôi, là một đứa trẻ mồ côi, được đất nước tin tưởng như vậy, là vinh hạnh của tôi. Cách chương.